Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, Thiên Ma Châu Chi Thương. Nguyệt Trung Thu kinh dị, tụ bảo bồn luôn luôn là gặp được bảo vật mới có thể phát ra chấn động. Lúc này, bốn phía không có cái gì, hoàn toàn yên tĩnh, không có khả năng có bảo vật gì. Đột nhiên, hắn thấy được tụ bảo bồn tựa hồ đung đưa ra từng cơn sóng gợn, tràn hướng cái kia màu vàng sậm bình gốm. Đây là Nguyệt Trung Thu rung động. Cái kia màu vàng sậm bình gốm bên trong chạy ra khỏi trận trận quang mang, tạo thành từng chữ phù ở hắn đan điền bên trong từ ngưng tụ đến tiêu tán. Bất quá nháy mắt thời gian, loạn đảo bảy bước giết. Nhìn xem nguyên một đám giải tán kiểu chữ, Nguyệt Trung Thu đã kinh hãi vừa vui. Hắn đối cái này thiên giai công pháp cực kỳ thèm nhỏ dãi, vốn cho rằng đã không có hy vọng gì, lại không nghĩ cái này màu vàng sậm bình gốm bên trong vậy mà ẩn giấu đi loạn đảo bảy bước giết áo nghĩa. Hắn liền đại khí cũng không dám ra ngoài, cẩn thận quan sát những chữ kia thể không kiến thức. Cái này loạn đảo bảy bước giết rất bình thường, so với cái kia luân hồi yêu đồng không biết kém bao nhiêu cấp bậc. Trong lúc đó, Thiên Ma Châu nhận lấy chấn động, lơ đánh hô, thôi đi, người lão mình là đại nhân vật gì? Danh xưng Thiên Ma, ta sao không gặp ngươi có tuyệt học gì truyền thụ cho ta? Nguyệt Trung Thu hướng về từng chữ thể, nhếch miệng hô. Hắn cũng không trách tội Thiên Ma Châu ý tứ, chỉ là hy vọng đối phương không nên quấy rầy hắn quan sát công pháp này. Ngươi nếu muốn trở thành một cái khác Thiên Ma, ta không để ý truyền thụ cho ngươi một chút chân chính tốt. Ai u, đang tại Thiên Ma Châu mà nói thời điểm, Chí Tôn Đế mạch động, dò ra một đạo hào quang, trực tiếp hít đi lên. Đừng, đừng, đừng. Ta chỉ là mà thôi, ngươi đáng giá như vậy hộ chủ sao? Thiên Ma Châu kinh hãi, gào thét trực tiếp vọt tới bộ đoàn đằng sau, lẩn trốn đi. Ba canh giờ đi qua, loạn đạo bảy bước giết áo nghĩa mới toàn bộ diễn hóa xong. Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy đại não oanh minh, những cái kia áo nghĩa quá thâm ảo, cùng địa giai công pháp hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hắn nhìn một lần này lần, hiểu thấu đáo không đến 1%. Kỳ thật hắn không biết, Phù Tô tự tiện thu được loại này vô thượng tuyệt học. Nghiên cứu mười mấy năm, chỉ là có thể khó khăn lắm thi triển 7 bước mà thôi. Cách toàn bộ hiểu thấu đáo, còn có một chút khoảng cách. Nguyệt Trung Thu hết sức thỏa mãn, thiên giai công pháp, thế gian hiếm thấy. Bản thân có thể nắm vững một loại, đã có thể được xem là thiên đại tạo hóa. Nếu để cho hắn một lần liền hiểu thấu đáo, hắn cũng có cảm thấy không chân thực. Ngự hồn thuật, qua không lâu, ám bình gốm bên trong lần nữa đã tuôn ra kiểu chữ. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, cái môn này thần thông quá mức tà dị, muốn nô dịch người khác thần hồn, loại chuyện này hắn làm không được. Vì vậy, trực tiếp lựa chọn không nhìn. 5 canh giờ đi qua, ám bình gốm mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nguyệt Trung Thu trừng to mắt các loại nửa ngày, nhưng không thấy ám kim bình gốm lại có bất kỳ phản ứng nào. Lập tức từ bỏ, hắn còn nhớ rõ, Phù Tô cuối cùng thân hóa đại tinh, chiến lực bạo tăng, lấy hắn đoán chừng. Cái kia ít nhất cũng là một loại đáng sợ thiên giai công pháp. Nhưng tiếc là chính là ám bình gốm bên trong cũng không có ghi chép liên quan. Ra đi, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Chuyện chỗ này, Nguyệt Trung Thu trực tiếp mở miệng, gọi lên Thiên Ma Châu. Thiên Ma Châu chậm rãi từ bộ đoàn đằng sau lăn xuống. Hiển nhiên, hắn rất e ngại Chí Tôn Đế mạch Chí Tôn khí tức. Cái gì là tùy tùng đạo đồ? Cái gì lại là tối cường đạo thai? Nguyệt Trung Thu trực tiếp mở miệng. Phù Tôn nơi đó không có được đáp án. Hắn hy vọng Thiên Ma Châu có thể giải nghi ngờ. Đừng hỏi ta, ta cũng không rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết rõ, đó là đại nhân vật bày ra cục, tự nhiên là rất lợi hại là được rồi. Thiên Ma Châu trầm ngâm nửa ngày, mới mở miệng nói, ngươi không phải là nói nhảm sao? Ngươi không phải đại nhân vật sao? Làm sao cái gì đều không biết? Nguyệt Trung thu một cái ót hắc tuyến. Thiên Ma Châu cho tới bây giờ đều không có hảo hảo nói chuyện. Lấy Nguyệt Trung thu đoán chừng, Thiên Ma Châu khẳng định biết rõ không ít chuyện, nhưng hắn vẫn không chịu nhiều. Bản tọa tự nhiên là đại nhân vật, nhớ năm đó, tung hoành cửu thiên thập địa, xuyên toa rất nhiều tinh vực, trên cơ bản không có cái gì đối thủ. Thiên Ma Châu mở miệng, giọng nói vô cùng vì tự ngạo, nếu là có thể nhìn thấy bộ dáng của đối phương mà nói. Nguyệt Trung Thu không chút nghi ngờ, Thiên Ma Châu bây giờ tư thái nhất định là mũi vểnh lên trời. Cái kia rốt cuộc có bao nhiêu tinh vực? Nguyệt Trung Thu chấn động, vội vàng hỏi, ếch, rốt cuộc có bao nhiêu? Ta cũng không rõ ràng, nhưng ít nhất không dưới 100 cái. Thiên Ma Châu mở miệng, cái gì? Nguyệt Trung Thu chấn động, hắn thời điểm, nhớ kỹ phụ thân qua, có ngụy tinh vực tồn tại. Vì vậy, hắn nghe được phù tô đợi người tới từ ngoài hành tinh vực, hắn cũng sẽ không quá nhiều ngoài ý muốn. Vào lúc đó, Thiên Ma Châu mới mở miệng, liền ít nhất có gần 100 sao vực. Cái này khiến hắn không thể không chấn kinh. Kinh hãi quái, chờ bản tòa có một ngày khôi phục lại, mang người ngao du giữa các hành tinh, nhường người kiến thức cái gì là chân chính bao la hùng vĩ mỹ lệ. Cái gì là chân chính cuồn cuộn vô ngần? Thiên Ma Châu ngữ khí khá là khinh thường, nói khoác mà không biết ngượng nói, ngươi còn có thể khôi phục lại. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, hắn như thế vây khốn Thiên Ma Châu, thật đúng là sợ hãi đối phương khôi phục lại về sau trở mặt. Một bàn tay chụp chết hắn, ngươi làm sao như vậy tặc đây, ta đối với ngươi cũng tính không tệ, ngươi liền không thể ngóng trông điểm ta tốt. Thiên Ma Châu khinh bỉ hô, Nguyệt Trung Thu gượng cười, khục, khục, ta chỉ là quá ngoài ý muốn, vì ngươi cao hứng đâu, yên tâm đi, trên người ngươi có những vật này ở, ta cũng không dám động tới ngươi. Thiên Ma Châu dường như nhìn ra Nguyệt Trung Thu lo nghĩ, nói thẳng, ngươi là chỉ. Nguyệt Trung Thu kích động, hắn hôm nay dự định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Không biết một chút bí ẩn, hắn tuyệt không từ bỏ ý đồ. Không cần ngón tay, trừ bỏ cái kia con lừa chọc ta có thể đấu qua được. Mặt khác ta đều, còn có cái kia hòn đá màu đen, cùng một đoạn kia linh căn, đều không phải là thứ đơn giản. Thiên Ma Châu hô to, mảy may không cho Xá Lợi mặt. Xá Lợi hơi chấn động một chút, cấp tốc lại trở nên yên lặng. Tất cả mọi người ở cùng một chỗ, ngươi có thể hay không chừa chút khẩu đức? Ngươi trước kia đến cùng là như thế nào tu vi mới có thể được xưng thiên ma? Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn nhìn ra được Xá Lợi ở trong chứa năng lượng, tuyệt đối có thể trấn áp Thiên Ma Châu, nhưng không có xuất thủ. Hắc hắc, tính ngươi có chút kiến thức, bản tọa năm đó chiến lực có thể xưng vô địch, chỉ là so đại đế hơi kém hơn như vậy một chút chút mà thôi. Thiên Ma Châu nở nụ cười, khá là đắc ý nói. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Thiên Ma Châu mà nói. Tính tình của đối phương là cái kia loại ưa thích khoa đại người, kém đại đế một chút chút, trên thực tế hẳn là kém không ít. Vậy là ngươi đến từ cái đó một cái tinh vực, vì sao thành dạng này hình thái? Nguyệt Trung Thu cũng không có tiếp tục truy vấn tu vi sự tình. Cái kia đối mình bây giờ đến, quá mức xa không thể chạm. Oanh, trong lúc đó, ma vụ quay cuồng, Thiên Ma Châu rung động. Ân, Nguyệt Trung Thu kêu rên, hắn đan điền kém chút nổ tung. May mắn bồ đoàn cùng Xá Lợi đồng thời xuất thủ, định trụ cái kia ma vụ. Giờ này khắc này, Nguyệt Trung Thu sâu sắc cảm nhận được đến từ Thiên Ma Châu vô tận sát ý. Cùng cái kia uy áp thiên hạ ma khí, hắn dám khẳng định Thiên Ma Châu khi còn sống hẳn là sẽ không so với kia hoang chiến kém hơn bao nhiêu. Vô tận nổ ý ở quét sạch. Một lần này, mấy đại chí bảo chỉ là định trụ ma vụ, không cho hắn no bạo Nguyệt Trung Thu đan điền, cũng không có đi quản nổi giận Thiên Ma Châu. Nguyệt Trung Thu cũng không có mà nói. Hắn chưa bao giờ thấy qua Thiên Ma Châu như thế. Đối phương tất nhiên khi còn sống có cái gì không tốt kinh lịch. Vì vậy mới có thể bộ dáng như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.